mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Dượng nửa năm trước đi công tác, vì sao cô lại có mang thai 2 tháng? Quân Vong Trần một câu nói, làm cho cả đại sảnh cũng là không tên yên tĩnh. Hoắc Phi Tinh khóe miệng giật một cái, sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Chu Nhược Mai sắc mặt cứng đờ, phảng phất nghe được cái quái gì cực lớn trò cười. Chỉ có Chu Nhu Nhi bịt chân ý cười, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng tự nhiên là biết được Quân Vong Trần là cố ý nói như vậy. Dù sao chỉ luận về Quân Vong Trần luyện đan sư thân phận, cũng đủ để che lại một đống lớn cái gọi là quyền tài nhân sĩ. Tiền loại vật này, đối Quân Vong Trần mà nói căn bản chính là ngoác ngoác ngón tay sự tình. Quân tiên sinh, chẳng lẽ ngươi để không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Hoắc Phi Tinh vẫn như cũ mang theo phong độ nhanh nhẹn ý cười. Chỉ là ở nơi này trong lúc vui vẻ, lại xen lẫn đậm đà khinh bỉ. Dựa vào nữ nhân ăn cơm bột mềm, vậy mà nói như thế đường hoàng, thật là khiến người buồn nôn. Quân Vong Trần cầm Chu Nhu Nhi ôm vào lòng, cười nhạt nhìn xem Hoắc Phi Tinh, cùng với Nhu Nhi, lại xấu hổ lại như thế nào? Một cái này cử động, để cho Chu Nhu Nhi khuôn mặt đột ngột đỏ lên, một trái tim không khỏi bịch bịch cuồng loạn động. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ bị phụ thân ôm qua ở ngoài, đây là nàng lần thứ nhất cùng một nam sinh như vậy tiếp xúc thân mật. Đổi lại nam sinh khác, nàng có thể sẽ trong nháy mắt đẩy ra, giữ một khoảng cách, nhưng đến Quân Vong Trần tại đây, lại có một loại cảm giác đặc thù, mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng say đắm trong, vô pháp tự kềm chế. Nhìn xem Chu Nhu Nhi trên mặt một màn kia ngượng ngùng vẻ, Chu Nhược Mai chau mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng hôm nay sẽ đến Chu gia, chủ yếu là đến đây tác hợp Hoắc Phi Tinh cùng Chu Nhu Nhi hai người. Nếu như có thể giúp Hoắc Phi Tinh cầm xuống cùng Chu Nhu Nhi, đến lúc đó Chu gia tài sản nàng còn có thể nhiễm không ít. Chỉ là hiện tại bất thình lình lao ra Quân Vong Trần, nhưng là đưa nàng ban đầu kế hoạch cấp đảo loạn đến không còn một mảnh. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy Chu Nhu Nhi sẽ ở một nam sinh trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Loại kia tư thái rõ ràng mang theo yêu say đắm tình cảm, nếu là cũng không làm chút gì, chỉ sợ Chu Nhu Nhi hội thật bị Quân Vong Trần một cái như vậy cùng tiểu tử bắt lại. Nghĩ tới đây, Chu Nhược Mai đảo tròn mắt tử, hướng Chu Nhu Nhi nói, Nhu Nhi, Phi Tinh lần đầu tiên tới Chu gia, không thế nào quen thuộc, người dẫn hắn tại Chu gia chuyển vài vòng đi, loại sự tình này cô có thể cống hiến sức lực, ta còn muốn theo giúp ta bạn trai. Chu Nhu Nhi trực tiếp cự tuyệt nói. Chu Nhược Mai tự hồ đã sớm liệu đến Chu Nhu Nhi sẽ nói như vậy, lên tiếng hòa hoãn nói, các ngươi người trẻ tuổi hảo giao lưu một chút. Với lại phụ thân ngươi cùng Hoắc đại sư tiến về thư phòng trao đổi giám bảo giải thi đấu trước từng đã phân phó, Chu gia tử đời nhất định phải thật tốt chiêu đãi Phi Tinh. Ngươi gần đây không phải là nghe ngươi phụ thân lời nói sao? Cũng đừng nói cho ta biết chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng lời này có thật có giả, để ở chỗ này ngược lại là một kế khích tướng, chính là vì đẩy ra Chu Nhu Nhi cùng Quân Vong Trần, để cho Hoắc Phi Tinh có cơ hội để lợi dụng được. Quả nhiên, nghe được lời này về sau, Chu Nhu Nhi mặc dù bất thường không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể khó chịu rời đi Quân Vong Trần ôm ấp. Vong Trần, ta mang Hoắc tiên sinh dạo chơi thoáng một phát Chu gia, người trước ngồi nghỉ ngơi một chút, cơm tối ta để cho người ta đi chuẩn bị. Được, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý. Hắn vốn cũng không phải là Chu Nhu Nhi bạn gái, đương nhiên sẽ không bởi vì Chu Nhu Nhi bồi tiếp Hoắc Phi Tinh mà sinh ra ý tưởng gì. Nhu Nhi, vất vả ngươi. Hoắc Phi Tinh thân sĩ hơi hơi khuất thân, ngỏ ý cảm ơn. Chu Nhu Nhi ngay cả một đáp lại đều không có, trực tiếp bước ra một bước, cũng không muốn cùng Hoắc Phi Tinh có quá nhiều nói chuyện với nhau. Thấy một màn này, Hoắc Phi Tinh hoàn toàn không có nửa điểm tức giận. Ngược lại có chút ưa thích Chu Nhu Nhi thái độ này. Bởi vì đối phương càng là cao quý như vậy ngóc đầu lên, hắn lại càng có đem chinh phục ở trên giường thắng lợi cảm giác. Hai người vừa đi, toàn bộ phòng khách liền chỉ còn lại có Quân Vong Trần cùng Chu Nhược Mai hai người. Nhàn rỗi nhàm chán, Quân Vong Trần chuẩn bị lấy điện thoại di động ra giải trí thoáng một phát. Đã thấy Chu Nhược Mai từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, viết mấy cái sổ tự, ném ở trước mặt hắn. Quân Vong Trần, ta cũng không cùng ngươi cỡ nào kéo cái quái gì. Nơi này là 20 vạn. Cầm tiền về sau lập tức cùng Nhu Nhi chia tay. Nhìn trước mắt chi phiếu, Quân Vong Trần lắc đầu. Cô, người sống cả một đời, quá coi trọng tiền tài, sẽ trở thành tiền tài nô lệ. Tuy nói tiền có thể thông thần, để cho Thượng Đế vì ngươi xoa đẩy, để cho ngươi năng lượng hô phong hoán vũ, thay đổi mục nát thành thần kỳ. Nhưng tiền cũng có thể đem ngươi ném bỏ vào vạn kiếp bất phục. Tội ác thâm uyên, chấm ngoặc kép, 50 vạn. Chu Nhược Mai nhướng mày, xé toang tấm chi phiếu này, lại lần nữa lấy ra một tờ chi phiếu. Nàng biết rõ, trên thế giới 99% sự tình có thể sử dụng tiền giải quyết. Còn dư lại 1%, phải dùng tiền nhiều hơn giải quyết. Có người vì tiền, có thể phản bội tình yêu tôn chỉ, có thể lục thân bất nhận sinh hoạt. Nàng tin tưởng, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, không có người có thể ngăn cản được dụ hoặc. Quân Vong Trần lại lần nữa lắc đầu. Không cần huyền diệu tiền của ngươi, chết đây chẳng qua là giấy lộn. 100 vạn, Chu Nhược Mai hé mắt, mặt không đổi sắc. Tiền có thể mua nhà, lại mua không được gia đình. Có thể mua được đồng hồ, lại mua không được thời gian. Có thể mua được giường, lại mua không được giấc ngủ. Có thể mua được thư tạ, lại mua không được tri thức. Có thể mua được, chấm ngoặc kép, 200 vạn. Chu Nhược Mai mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, thấy tốt thì lấy, không nên được voi đòi tiên. Đừng cay a hung nha, ta nhận lấy chính là. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, mặt ngoài hơi có vẻ ủy khuất nhận cái này 200 vạn. Cảm thấy nhưng là cười nở hoa. Em ma, đầu năm nay lại còn có người tặng không 200 vạn đến cửa. Quả nhiên, tiền cũng là gió lớn thổi tới. Tiểu tử, đã ngươi cầm tiền của ta, liền cho ta ngoan ngoãn chia tay. Nếu để cho ta biết ngươi cùng Nhu Nhi vẫn tồn tại người yêu quan hệ, có ngươi ăn không được ôm lấy đi địa phương. Gặp Quân Vong Trần hảo hảo thu về chi phiếu, Chu Nhược Mai cảm thấy buông lỏng. Tuy nói dùng 200 vạn để cho Quân Vong Trần rời đi Chu Nhu Nhi có chút lớn thủ bút, nhưng chỉ cần Hoắc Phi Tinh cùng với Chu Nhu Nhi, cái này 200 vạn căn bản không tính là cái gì. Quân Vong Trần hoàn toàn không có nghe Chu Nhược Mai nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm Chu Nhược Mai vài lần, đột nhiên hỏi, cô, người tháng này đại di mụ có phải hay không không có tới? Ta tới hay không đại di mụ? Mắc mớ gì đến ngươi? Bất thình lình bị hỏi loại này lúng túng sự tình, Chu Nhược Mai trừng Quân Vong Trần một chút, quát lớn, tuy nhiên tại trong bụng nàng, nhưng là lộp bộp thoáng một phát, chính mình không có tới đại di mụ. Vì sao Quân Vong Trần sẽ biết? Quân Vong Trần bấm ngón tay tính toán, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt trở xuống đến Chu Nhược Mai trên thân, giống như cười mà không phải cười. Cô, xin hỏi Dượng nửa năm trước có phải hay không ra ngoại quốc ra khỏi nhà? Mang ngươi về nhà trước đó, Nhu Nhi ngược lại là nói với ngươi đến, rất nhiều đi. Chu Nhược Mai nhướng mày, không nghĩ tới Chu Nhu Nhi lại đem nhà trưởng bối tình huống cấp Quân Vong Trần trong bóng tối nói. Một lần, nhìn dáng dấp nàng đối Quân Vong Trần cảm tình ngược lại là rất sâu. Nghĩ tới đây, Chu Nhược Mai lại không khỏi có chút may mắn. Còn tốt Quân Vong Trần ra hỏa này tham tài, nếu không nàng thật vẫn khó khăn chia rẽ Quân Vong Trần cùng Chu Nhu Nhi hai người. Quân Vong Trần lắc đầu, cô hội ý sai rồi. Việc này cũng không phải là Nhu Nhi nói với ta. Chu Nhược Mai kinh ngạc, cảm thấy lẫn lộn. Vậy là ngươi làm sao biết? Trả lời vấn đề này trước đó, Ta muốn trước hết mời cô trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Nói. Chu Nhược Mai cau mày. Thúc giục nói. Quân Vong Trần bưng lên một chén chuẩn bị tốt không uống trà. Nhấp một miếng. Lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Dượng nửa năm trước đi công tác. Vì sao cô lại mang thai tại người? Mà lại đã có 2 tháng trưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.